Chương 1434 tối cường thăng cấp hệ thống. Cùng lão tử so với người nhiều. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, ầm ầm ầm. Một đạo vòng xoáy giống như đến lôi điện nổ tung, một bóng người từ trên trời giáng xuống, hầu như trong nháy mắt này, bóng người mang theo một luồng chất phát cực kỳ mà lại phẫn nộ sát khí tầng tầng rơi xuống, trong tay nắm một thanh to lớn hỏa diễm thiêu đốt kiếm, hạ xuống trong nháy mắt ghê chém. Chút dung kiếm khí theo long phi lửa giận bắn ra, hỏa diễm thiêu đốt dường như một viên sao chổi xẹt qua, cực kỳ hung tàn, ghi âm. Vừa nãy như vậy cười cực kỳ đắc ý trưởng lão. Đầu người bị chém xuống, lăn trên đất, hai mắt mở vô cùng lớn cực kỳ, liền ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết, tiên huyết văng một chỗ, quá nhanh, quá mạnh, căn bản không có thời gian đi phản ứng, thúng sát, ghi âm âm âm. Hỏa diễm vừa rơi xuống, một bóng người tầng tầng rơi trên mặt đất, sát khí trên người điên cuồng thiêu đốt, nhìn chằm chằm những kia nhảy vào thú thành địa ngục đại quân. Trong mắt bên trong vàng vện tia máu, y già, già, lão đại. Ha ha ha, Lý Nguyên Bá lập tức hưng phấn cười to lên, "Ê Long Phi. Tông chủ. Lão đại. Ha ha ha. Lão đại trở về rồi. Tông chủ trở về rồi." Vừa dứt tiếng, toàn bộ thú thành lại như là trong nháy mắt sôi trào như thế, Long Phi chính là bọn họ hy vọng, nhìn thấy Long Phi xuất hiện, bọn họ thật giống như đánh thuốc kích thích như thế, cực kỳ kích động. Tất cả đều từng cái từ dưới đất bò dậy đến, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để chữa trị chi tuyền. Thiên đình căn cứ mở ra, chữa trị chi tuyền bị Long Phi cho gọi ra đến, theo chữa trị chi tuyền thăng cấp, nó hiện tại chữa trị diện tích có thể đem toàn bộ thú thành bao trùm lại, điên cuồng chữa trị, vết thương cấp tốc khép lại, mắt trần có thể thấy, thiên đình tốc độ tu luyện quả thực nhanh một bút, lão đại, chúng ta, Lý Nguyên Bá hưng phấn nói rằng, Long Phi khẽ nói, để các ngươi hảo hảo dưỡng thương, cái gì cũng đừng nói, nơi này liền giao cho ta. Hừ. Long Phi, ngươi về tới thật đúng lúc, chúng ta đang lo đi đâu đi tìm người đây, ai biết người mình đưa thượng môn đến, đây là người mình muốn chết. Một tên trưởng lão trầm giọng hét một tiếng, ý ngươi nên ở thông thần thiên tháp sát hạch mới đúng, vào lúc này trở về vậy thì chỉ có một cái nguyên nhân, ngươi bị đào thải rồi. Ha ha ha, khi rác rưởi chính là rác rưởi. Thông thần thiên tháp đào thải phẩm, cứ như vậy ai còn có thể che chở các ngươi những này đồ bỏ đi. Tiểu tử. Cùng thiếu chủ của chúng ta đối nghịch vĩnh viễn không có kết quả tốt. Vài tên trưởng lão kêu gào lên, cùng lúc đó địa ngục đại quân cấp tốc tiến lên, đem Long Phi vây trên sườn núi, chiến hoành đồ hai mắt hơi híp lại, nghe lại trở về, hắn hẳn là bị vô song vây ở bí cảnh mới đúng, lẽ nào trốn ra được. Hừ, như vậy cũng được, ta cũng là thuận tiện giải quyết hắn, không thể để cho hắn cho vô song phân tâm, vô song là vấn đỉnh hỗn độn giới đỉnh cao người, là muốn đi vào thượng cổ thần chiến trường người. Tuyệt đối không thể bởi vì hắn cũng bị mất tiền đồ. Tiểu tử, ngày hôm nay người nhất định phải chết. Sát tâm phun trào, chiến hoành đồ trong tay nhẹ nhàng hơi động, nói, ê đi, giết hắn. Tuân mệnh. Phía sau hắn hai tên ông lão khẽ động, chớp mắt liền biến mất. Long Phi khóe miệng lộ ra âm u cười gằn, nói, ê muốn chết. Chỉ bằng các ngươi. Một tên trưởng lão cười lạnh nói, hãy dựa vào chúng ta còn chưa đủ sao? Đối phó một mình ngươi đầy đủ, Long Phi người tên rác rưởi, ngày hôm nay người liền không chờ hắn nói xong, Long Phi bóng người hơi động, trong tay diệt thiên một trảm, kề quan tốc kiếm pháp. Vần sáng một phiến, kiếm khí một trảm e bạch. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết kẻ thân thể bị chém thành hai khúc, hoàn toàn không có nửa điểm thời gian phản ứng, cái này kêu là ánh sáng tốc, nhanh làm người giận sôi, Long Phi lạnh như băng cười nói, kẻ tiếp tục à. Địa ngục môn trưởng lão sắc mặt ám biến. Vừa nãy Long Phi ra chiêu tốc độ bọn họ đều không có nhìn rõ ràng, đến tột cùng là làm sao giết người, bọn họ ý niệm cảm ứng đều theo không kịp, chớ nói chi là mắt thường, hắn chỉ có một người, mọi người cùng nhau tiến lên. Một tên trưởng lão tầng tầng hét ra một tiếng, vài tên trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đồng thời tiến lên một bước, những địa ngục môn đó đệ tử cũng giống như vậy cấp tốc theo phía trước, một cái không phải là đối thủ vậy chỉ dùng 10 cái, dùng 100, 1000 cái, dùng người đổi chết người, chỉ là Long Phi không có người sao. Long Phi nhếch miệng cười gằn, nói, e so với người nhiều. Một tên trưởng lão cười nói, e đúng đấy, liền so với người nhiều, tiểu tử, ngươi có ai không? Ngươi người hiện tại đều biến thành chó chết chứ. Nhìn một cái bọn họ đáng thương dáng dấp, lại như là một cái kẻ đáng thương, ha ha ha, tiếng nói vừa dứt kỳ âm. Một cái mái tóc màu đỏ, vóc người trường bào màu đen nam tử đột nhiên rơi xuống, khóe mắt ba cái vết tích, tiểu hồ râu, ánh mắt sắc bén, trong tay nắm một cây đao, trên người mang theo một luồng khiến người ta đầu váng mắt hoa khí tức, Phách khí vương giả, săn stock đỏ e bái kiến chủ thượng. Long Phi cười lạnh, nói, y hắn muốn so với ta nhiều người, giết cho ta. Tuân mệnh. Tóc đỏ hơi động, trong tay dài đao nhất vung, y vù y thô bạo lượn lờ, bầu trời đều xuất hiện một vết nứt, không chờ tên kia trưởng lão phản ứng lại, đầu người rơi xuống đất, đầu một nơi thân một nẻo, tương tự là không có thời gian phản ứng, quá nhanh, để so với người nhiều. Vậy thì nhìn ai nhiều? Long Phi hống ra một tiếng, nặng nề nói, y Hoàng Long chân nhân. Hoàng bào ông lão hạ xuống, để bái kiến chủ thượng. Giết. Miss Forson, thả cái lớn cho bọn họ nhìn một cái. Tuân mệnh chủ nhân. Aha, aha, ma tính giống như nụ cười vang lên. Một sóng lớn hỏa diễm viên đạn cuồng bạo đi ra ngoài. Thương thế kia làm hại quả thực nổ tung. Kỳ hoàng tử, quả phụ, tinh gia, kệ hết thảy đi ra cho ta. Một sóng lớn trong game triệu hoán thẻ bị kích hoạt. Những này người toàn bộ đều là mãi mãi. Sẽ không bởi vì vấn đề thời gian mà biến mất, bất quá. Mặc dù là mãi mãi tử, thế nhưng bọn họ ra trận thời gian cũng chỉ có 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ thời gian vừa quá, cần một ngày thời gian lạnh đi. Thiên đình, địa ngục hai đại trụ sở huấn luyện bên trong người điên cuồng bị Long Phi cho gọi ra đến. Hơn 100 tên cường giả, mỗi một người đều là cực kỳ bá đạo. Có trong game, có anime bên trong, cũng có một chút điện ảnh bên trong. Bất quá, bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, càng rỡ, bá đạo. Vừa ra tới chính là một trận cuồng giết, như bẻ cành khô giống như vậy. Cũng ở đồng thời Long Phi trong đầu hệ thống gợi ý âm thanh tiếng vang bay lên, EXP không ngừng chồng chất, linh nguyên trị không ngừng chồng chất, cuồng bạo năng lượng trị bay lên để so với người nhiều. Lão tử liền để người biết cái gì gọi là nhiều người. Long Phi tần tần hống một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kẻ tác đầu thành binh. 10 vạn linh binh, cho ta lạc. 10 vạn linh nguyên biến mất, linh binh từ trên mặt đất xông ra, hệ thông thiên giáo chủ, bái kiến chủ thượng. Ta cọ sát, thông thiên giáo chủ đều đi ra. Long Phi hưng phấn một tiếng, lạnh lùng cười nói, người ta liền chưa từng thấy muốn so với ta nhiều người. Đến à, hiện tại ai càng nhiều à? Giết cho ta. Không giữ lại ai. Số từ, 1777 con vớt bi, liêu.